Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1307, thời gian tuyến xác nhập. Ở giáo sư bọn họ phí công cùng Hoàng Siêu cải cọ lúc. Hoàng Siêu bắt đầu hướng Hoa Quốc bên trong chống lại phái đại quy mô truyền âm. Nói cho chính bọn nó tiến hành hành động. Hắn đem lính tuần phòng khoa học kỹ thuật cùng còn lại căn cứ vào đặc biệt cơ nhân biến dị khoa học kỹ thuật, từ mễ đế nhân viên nghiên cứu trong đầu tìm tòi ra tới. Dùng chậm rãi nói nhỏ báo cho biết nước Hoa nhân viên nghiên cứu khoa học mà mễ đế có thể thống trị thế giới, ở toàn cầu đều bồi thực dẫn đường đảng, còn lại quốc gia Hoàng Siêu lười quản. Hắn đem lòng cường đại linh lực số lượng nhảy vào Hoa Quốc dẫn đường đảng trong ý niệm. Hoàng Siêu nghĩ thầm, theo ta tại tâm linh lĩnh vực đề thăng, tánh khí của ta cũng là càng ngày càng tốt. Trước đây người như thế ta khẳng định dùng niệm lực để bọn họ chết bất đắc kỳ tử. Chỉ hoãn chết bất đắc kỳ tử cùng ngoài ý muốn bỏ mình. Nhưng hiện tại ta càng phát ra nhận thức đến. Sinh mệnh là một loại quý báu sự vật, cấu thành bọn họ sinh mệnh vật chất có lỗi gì đâu. Sai là tâm linh của bọn họ, ta đã từng mang đến vô số hết ý tử vong, mặc dù giết chết người là trừng phạt đúng tội, có thể là bởi vì bọn họ chiếm giữ đại lượng xã hội tài nguyên. Bọn họ tử vong khó tránh khỏi sẽ mang đến ngắn ngủi dung chuyển. Ở một cái tràn ngập quy tắc văn minh xã hội, một người thân phận đại biểu rất nhiều thứ. Ta bây giờ năng lực đã có thể để cho ta dùng càng ôn hòa thủ đoạn tới giải quyết vấn đề. Phá hủy ý chí của bọn họ, hạ đạt không thể trái nghịch mệnh lệnh, khiến cái này mắc phải sai lầm nhân biểu hiện ra chân thành tỉnh ngộ tư thế. Các loại, chờ, bọn họ lấy sống sót trạng thái giao phó chính mình từng có lực lượng. Bình tức tất cả khả năng biến động, lại lấy áy náy duyên cớ chính mình kết thúc, là có thể giảm rất nhiều xã hội hỗn loạn vấn đề. Một phương diện tỉnh ngủ thế nhân, khác một phương diện cũng giảm bớt trong đó âm mưu màu sắc. Trong lòng hắn đã quyết định, chỉ một lúc có vô số người tâm linh bị hắn vặn vẹo. Vô số cùng bọn họ câu liên mễ đế nhân viên, cũng bị Hoàng Siêu tìm hiểu nguồn gốc. Đem bọn họ hóa thành, triệt để vô hại. Bọn họ đem lấy một cái, hòa bình vô hại, ý niệm. Bình tĩnh đi hết cái này một chất hữu cơ thân thể sinh mệnh lịch trình. Chắc nói ta là tâm linh ác ma. Thực sự là nói xấu. Ta chỉ là dùng siêu phàm vấn đề để giải quyết phổ thông nhân loại xã hội vấn đề. Cái này thế giới chính là chỗ này sao dị thường. Người thường bị động phát sinh biến dị. Có thể nắm giữ quy tắc lực lượng, siêu phàm lực lượng không chỗ nào không có mặt, nhưng siêu phàm giả nhưng cũng bị quản chế với bọn họ năng lực cực hạn. Từng trải cân nhắc hiệp giao phong, lão niên tổ cùng thanh niên tổ cũng không thể để Hoàng Siêu chuyển biến ý tưởng. Đến khi đây hết thảy kết thúc, Hoàng Siêu thành khẩn thông báo bọn họ, ta đã phá hủy Washington, New York các loại, chờ. Thành phố lớn lính gác hệ thống phòng ngự, trại tập trung bị ta phá hư, bên trong chịu đến nghiêm trọng hành hạ dị nhân, lại không có cách nào chạy đến. Một đẹp, ta ở đàng kia thấy được nghiêm trọng nhân quyền vấn đề. Dị nhân phải ly khai lại gặp đến binh lính sát hại. Ta giải quyết rồi cái này nhân quyền vấn đề, bằng bọn họ thành công tự vệ. Hắn ở trong núi nói xong vân đạm phong khinh. Kỳ thực, ở địa cầu một chỗ khác, trong thời gian ngắn có hơn vạn binh sĩ bị bên người đột nhiên lóe ra chùm sáng tạc thành cho tàn. Dị nhân chạy ra trại tập trung, gặp phải căm thù đám người cùng cảnh sát, tiến thêm một bước phát sinh bạo lực xung đột. Hoàng Siêu năng lượng Internet đã khắp toàn cầu. Nếu phải giải quyết lính gác, chí ít làm cho nhân loại ở trong ngắn hạn không thể làm ra lính gác. Hắn tiến nhập vô số người tâm linh, từ bọn họ chỉ nhớ liên hệ bên trong phát hiện lính gác tư liệu cùng sinh sản tình huống. Hắn đầu tiên là phá hủy hiện có lính gác,